Sủng phi của hoàng đế. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quan Tư Chân Cục đang ở trong điện, lúc này đều cúi đầu không nói, giả vờ như không nghe thấy. Trang sức trong cung đều được ghi chép rõ ràng, chủ tử trong cung cũng không nhiều. Mấy năm nay châm vàng được chế tác rồi đưa đi đâu đều có ghi chép rõ ràng. Lý Đại Tổng Quản không dám trả lời, bởi vì cây châm phượng này là trưởng công chúa tạm thời rút khỏi đầu đưa cho hắn. Hắn ta lấy xong liền đi bắt người, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, huống chi cũng không có ai dám đối đầu với hắn ta. Muốn truy cứu đến cùng, đồ ở đây chính là vật chứng, cần gì phải tốn nhiều công sức đi tra xét những thứ đó. Lý Đại Tổng Quản cười khan nói. Hắn ta cười gượng với Ngu Ninh, ánh mắt âm trầm nhìn nàng. Tạ Tư Thiện, hơn nữa còn có nhân chứng tận mắt nhìn thấy, chắc chắn không thể sai được. Ồ, có vật chứng, nhân chứng là được rồi sao? Vậy thì thế này, vừa rồi là ta nhớ nhầm. Trong ghi chép của Dược Thiện Cục chúng ta, Hoa Doanh tháng này căn bản chưa từng đến chỗ Thái Phi Nương Nương đưa Dược Thiện. Đây là vật chứng của Dược Thiện Cục, hơn nữa chúng ta đều có thể làm nhân chứng cho Hoa Doanh. Chứng minh muội ấy căn bản không đến chỗ Thái Phi Nương Nương. Nhất định là tên thái giám này mắt kém nhìn nhầm rồi. Lý Công Công, ngài xem cách nói này có được không? Muốn nói đến chuyện không biết lý lẽ, Ngu Ninh ta đây cũng biết. Lý Công Công giật giật khóe miệng, ánh mắt âm trầm. Tạ Tư Thiện đừng nói đùa, việc này nội thị sảnh đã báo lên chỗ trưởng công chúa rồi. Bệ hạ giao nội thị sảnh cho trưởng công chúa quản lý. Cung nhân phạm lỗi đã báo lên rồi còn cần thẩm vấn. Sao có thể tùy tiện thả người? Tất cả còn phải chờ trưởng công chúa điện hạ định đoạt. Đây là nói lý không lại, trực tiếp dùng quyền thế để áp chế người khác. Chuyện nhỏ như vậy. Cần gì phải làm phiền đến trưởng công chúa? Trưởng công chúa ở ngoài cung, ra vào bất tiện, chi bằng trực tiếp bẩm báo với Thái hậu nương nương. Lý Công Công thấy thế nào? Thật ra chuyện này nói đến đây, chân tướng mọi người cũng gần như đã rõ ràng. Hoa Doanh có thật sự ăn trộm hay không? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Trương Thượng Cung cuối cùng đập bàn định án, kết thúc vở hài kịch này. Nếu đã bắt nhầm người, vậy mời Lý Công Công mau thả người về, đừng để người ta phải chịu oan uổng nữa. Vâng, Trương Thượng Cung nói chí phải. Cách Trương